Cực phẩm thần y, chương 1820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1820. Hả? Vì sao? Trời ơi, em trái ngốc của tôi ơi. Anh lại còn hỏi vì sao? Hồng Yến Nhi cười càng thêm vui vẻ, đưa tay nhéo mặt Trần Gia Bảo một cái. Xinh xắn nói, mặc dù trình độ y thuật của anh cao hơn ý muốn của tôi, thế nhưng nhà họ Vũ đã truyền thừa gần ngàn năm y, có rất nhiều phương thuốc quý không thể thấy trên thị trường. Thậm chí có rất nhiều lý thuyết và bài thuốc cao siêu mà bình thường chúng ta không tiếp xúc được. Anh chỉ dựa vào phương pháp châm cứu thần kỳ kia thì không có cách nào lấy được giải quán quân đâu. Với cả, nơi này chính là sân nhà của nhà họ Vũ. Giải thi đấu đông y cũng do nhà họ Vũ tổ chức. Nhà họ Vũ vừa là tuyển thủ vừa là trọng tài. Anh có giỏi hơn nữa cũng không có khả năng thắng. Trần Gia Bảo tự tin nói. Theo như cô nói, quy tắc giải đấu được quyết định bởi nhà họ Vũ. Thế nhưng cô cũng không biết. Trần Gia Bảo, tôi chuyên môn phá hoại quy tắc. Giải quán quân của trận thi đấu đông y này tôi nhất định phải lấy được. Hồng Yến Nhi sững sờ một chút, lập tức lắc đầu. Trần Gia Bảo vẫn luôn tự cao kiêu ngạo như vậy. Loại tính cách này không biết anh lớn lên như thế nào. Chẳng lẽ không có người thấy anh khó chịu? Đánh anh một trận. Gia Bảo, chúng ta cá được đi. Dưới ánh trăng, Hồng Yến Nhi hé miệng cười. Đôi mắt cô ta phản chiếu hình ảnh của mặt trăng, tràn ngập linh khí. Cá cược cái gì vậy? Trần Gia Bảo thuận miệng hỏi. Ánh mắt của Hồng Yến Nhi hiện lên ý cười xấu xa. Cô ta nói, anh tự tin như vậy sao? Nếu anh không đạt được ngôi vị quán quân giải thi đấu đông y, vậy anh phải dạy bộ kỹ thuật châm cứu kia cho tôi. Trần Gia Bảo lập tức hiểu ra. Thì ra Hồng Yến Nhi chủ động đối tốt với anh là có nguyên do. Hồng Yến Nhi muốn học thiên hành cửu châm. Đáng tiếc, thiên hành cửu châm là bí truyền, tuyệt đối không thể dạy cho Hồng Yến Nhi. Lúc này, Trần Gia Bảo lắc đầu từ chối nói. Tôi từ chối. Hồng Yến Nhi sửng sốt. Cô ta vội nói. Anh chưa nghe tôi nói hết mà. Chẳng lẽ anh không muốn biết? Nếu tôi thua cược, anh sẽ thắng được cái gì sao? Tôi không có hứng thú. Trần Gia Bảo liếc nhìn Hồng Yến Nhi. Sau đó nói. Cô có thể làm gì nếu thua tôi? Liệu Trần Gia Bảo có muốn mình làm người phụ nữ của anh ta? Hồng Yến Nhi do dự một lát. Dù sao Trần Gia Bảo cũng không thể trở thành quán quân, nên không cần lo lắng sẽ thua Trần Gia Bảo. Cô đỏ mặt nói. Được rồi. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm người phụ nữ của anh. Như vậy chốt kèo nhé. Nói xong, Hồng Yến Nhi gượng cười. Gương mặt cô ta nóng bừng. Tuy rằng cô ta bạo gan đem bản thân trở thành món đồ đặt cược với Trần Gia Bảo, nhưng trong lòng cô thầm thẹn thùng. Nghĩ bản thân có gương mặt và dáng người xinh xắn, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ không từ chối. Đúng vậy, chắc hẳn Trần Gia Bảo sẽ chết mê. Tôi từ chối. Trần Gia Bảo thản nhiên trả lời. Tiếp tục cất bước đi về phía sau ngọn núi. Hồng Yến Nhi đang thẹn thùng bỗng đần mặt ra. Cô ta đã tự biến mình thành món đồ đặt cược. Vậy mà Trần Gia Bảo vẫn từ chối. Hồng Yến Nhi tức giận phát điên. Tại sao chứ? Bởi vì tôi không có hứng thú. Trần Gia Bảo đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn thân thể mềm mại của Hồng Yến Nhi. Anh nhún vai, sau đó cất bước đi về phía trước. Tuy rằng Hồng Yến Nhi rất tốt, quả thực đẹp mê người, cũng rất nóng bỏng, nhưng tuyệt đối không thể lấy thân thể cô ta làm vật đặt cược. Cách chương.